Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, khiêm nhường. Đúng vậy, có người phụ họa đáp lại, Khương Ngọc Dương nhìn tới, ấm áp cười, ta chính là nhân vật nhỏ, làm sao có thể vào Vũ huynh pháp nhãn, hôm nay đòi một ly nước rượu. Đã là Vũ huynh cho ta thiên đại mặt mũi. Ừ, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Không nghĩ tới mình mới vừa vào thành, liền bị người nhận ra được. Mặt mũi không khỏi lạnh lùng xuống. Hết lần này tới lần khác bên cạnh bàn bên trong. Những tên kia, giờ phút này ngưng tiếng nói. Khương đại ca nói đùa. Ngươi thân là thần thể. Trẻ tuổi một đời, đã đứng hàng mạnh nhất một liệt. Quá khiêm nhường, thần nghề lại coi là được gì đây? Hôm nay hoàng kim thịnh thế bắt đầu. Tất cả thân thể to lớn thế chấp đều xuất hiện. Thần thể, thánh thể, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thể, tiên thiên ma thể lớn hơn thể chất đều xuất hiện. Ta lại cùng có thể kiêu ngạo. Ngươi nói là sao? Vũ huynh, Khương Ngọc Dương lần nữa nhìn về phía Hạ Vũ. Cười nói. Hạ Vũ cười đáp lại, lời ấy sai rồi, từ xưa thần thể tất cả bất phàm, phàm là đại thành thần thể, thực lực có thể nói có một không hai cùng đời. Khương huynh khiêm nhường, phải không? Theo ta biết, đương thời trọng đồng người, thân kiêm mấy loại thể chất, không biết Vũ huynh có thể hay không giải thích nghi hoặc. Khương Ngọc Dương nếu đã nhận ra Hạ Vũ, vậy tất nhiên hết sức rõ ràng Hạ Vũ lai lịch. Hôm nay như vậy cười hỏi. Vì thế, Hạ Vũ một ly rượu mạnh xuống bụng, nhàn nhạt lên tiếng. Sao cũng được đồ, không cần treo trong lòng. Nói cũng vô dụng, há có thể vô dụng. Nếu Vũ huynh không muốn nói, vậy ta liền bêu xấu một phen. Đến lúc đó mời Vũ huynh giải thích nghi hoặc như thế nào. Khương Ngọc Dương khẽ mỉm cười. Hạ Vũ gật đầu nói. Mời, được, theo ta biết, đương thời trọng đồng người. Chẳng những là tiên thiên đạo thể, là tiên thiên ma thể, lại là diệp gia huyết mạch. Huyết mạch trình độ đậm đà, đã sớm vượt xa thuần huyết sinh linh. Có thể nói đệ nhất, sánh vai thủy tổ. Khương Ngọc Dương hôm nay ở nhà hàng bên trong. Trực tiếp yết Hạ Vũ gốc gác, làm chung quanh tất cả mọi người. Ánh mắt hoảng sợ, yên tĩnh không dám lên tiếng. Bọn họ đều là biết, đương thời trọng đồng người, thiên phú phân chia đáng sợ. Có thể không nghĩ tới, đáng sợ đến như vậy bước à. Không chỉ là đương thời trọng đồng người, vẫn là thể chất đặc thù trên bảng thủ lĩnh. Đạo ma đôi thể, hơn nữa huyết mạch lại là bất phàm. Lại là diệp gia huyết mạch. Diệp gia huyết mạch, người nào không biết, người nào không hiểu, phàm là diệp gia huyết mạch, không một tầm thường. Bởi vì trước kia danh chấn thập phương Diệp Khởi Linh chính là diệp gia huyết mạch. Đáng sợ thiên phú tu luyện, ở thiên tài vân tập hoàng thành đều là mạnh nhất một hàng yêu nghiệt. Vì thế mọi người run sợ bên trong bén nhạy nhận ra được một cái vấn đề. Bên kia là đương thời trọng đồng người, lại là diệp gia huyết mạch, đây không khỏi có chút quá dọa người chứ. Bởi vì hôm nay diệp gia một môn nhân tài tàn lụi, nhưng có Diệp Khởi Linh một người liền vậy là đủ rồi, đủ nâng lên thế hệ trẻ cờ lớn. Có thể trước đây không lâu, thành Kình Thiên bên kia tin tức truyền ra, còn có một người diệp gia dòng tránh huyết mạch, chính là và Diệp Khởi Linh là cùng phụ huynh đệ. Vì một người giết một tòa thành, mà chuyện này người đầu têu chính là diệp gia huyết mạch táng ca truyền nhân, tên là Hạ Vũ. Giờ phút này cộng thêm Khương Ngọc Dương gọi cái này môi đỏ răng trắng thiếu niên là Vũ huynh, nhất thời toàn trường tất cả mọi người đều là đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt là trẻ tuổi võ tu các người, lại là trong lòng mơ hồ run lên, mơ hồ tựa hồ cảm giác được, mình lời mới rồi tiếng nói, là biết bao ngu xuẩn. hắn cho rằng vị này môi đỏ răng trắng thiếu niên là vị không gặp qua cảnh đời người. Có thể vậy từng nghĩ, người ta là khinh thường à? Khinh thường cùng bọn họ trò chuyện, đối với thần thể Khương Ngọc Dương, vậy không quá nhiều trò chuyện, đó là bởi vì người ta có sức à? Đây chính là dám tàn sát thành nhân vật hung ác, lại là táng ca truyền nhân, Diệp gia huyết mạch, hơn nữa cộng thêm Khương Ngọc Dương lời mới rồi tiếng nói. Bọn họ Diệp gia hôm nay tồn tại mấy tên huynh đệ. Mỗi một vị đều là ngạo tuyệt đời này nhân vật, một vị Diệp Khởi Linh, một vị bất bại thần thoại Trọng Đồng Người, cộng thêm hắn vị này táng ca truyền nhân. Cái này làm cho tất cả người tuổi trẻ đều là trong lòng kinh người, sợ hãi không thôi. Cơ hồ chỉ cần hơi người có chút đầu óc đều biết Diệp gia một môn trải qua hơn 10 năm tàn lụi, hôm nay chỉ cần cái này mấy tên huyết mạch liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh cấp cảnh, hơn nữa còn sẽ vượt qua. Dẫu sao có một vị Trọng Đồng Người à. Giờ phút này Hạ Vũ nhìn Khương Ngọc Dương ánh mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Khương huynh, có lời gì không ngại nói thẳng. Được, nếu Vũ huynh sảng khoái như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Khương Ngọc Dương giờ phút này ánh mắt, tản mát ra kinh người chiến ý. Hạ Vũ khẽ cau mày, nói, chúng ta bây giờ không thù không oán. Một chàng trẻ tuổi đồng bối so tài, bất luận thù oán, thắng chính là thắng, bại chính là bại, và thù oán chưa nói tới. Khương Ngọc Dương kiên định nói, thấm ra hắn ghi trong tim. Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng, coi như vậy, táng ca tiếng đàn, ngươi không cách nào ngăn cản. Táng ca vừa ra, không người nào có thể địch, nếu như Vũ huynh để mắt ta. Vận dụng táng ca, ta chết cũng không tiếc. Khương Ngọc Dương giờ phút này vậy vừa nói. Hạ Vũ đột nhiên cười, phát hiện vị này thần thể rất có ý tứ, không khỏi cân nhắc nói. Đã như vậy, vậy thì lấy rượu so tài, như thế nào? Được, Vũ huynh, mời. Khương Ngọc Dương ngưng thần tương đối, nâng ly hướng Hạ Vũ ly rượu, chậm rãi pha chạm đi. Khí tức toàn thân nội liễm, liền hơi thở cũng đột nhiên bình ở. Hạ Vũ trong tay bưng ly rượu, khí tức toàn thân thu liễm, quay lại nâng ly, hai người nhẹ nhàng đụng nhau, hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, phía sau hai người trực tiếp bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, xốc xếch kiếm ý tàn phá, hướng bốn phương tám hướng phát ra đi. Cả tòa nhà hàng ngay tức thì bị phá hủy, bụi bặm cuồn cuộn. Đợi đến bụi bặm tản đi, Hạ Vũ bọn họ còn tại chỗ bay lên không, ngồi ở trên hư không bàn những vật này toàn bộ hư không đứng, giống như nhà hàng vẫn còn ở. Vì thế Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, sắc mặt hiện lên một cổ đỏ ửng, hét lớn: rượu ngon làm bạn, khi có người đẹp tương bồi. Tấu nhạc. Khương Ngọc Dương đồng thời cầm trong tay rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, quay lại hét lớn một tiếng. Cách đó không xa, một vị người mặc màu đỏ quần dài cô gái ôm một cái tỳ bà bay lên không mà thôi, mặt mũi gian đối với Khương Ngọc Dương tràn đầy nhu tình. Hạ Vũ không khỏi cởi mở cười to: Khương huynh, thật là có phúc, ha ha, so Vũ huynh thiếu chút nữa. Ta nhưng mà biết, Vũ huynh bên người, người đẹp như mây à. Lại tới, Khương Ngọc Dương vẫy tay ngã xuống hai ly rượu mạnh, nâng ly cùng Hạ Vũ đụng nhau, bộc phát ra hơn nữa đáng sợ hơi thở, so với trước đó hơn nữa đáng sợ. Ly rượu bên trong, tràn đầy sắc bén kiếm khí. So với trước đó ly thứ nhất hơn nữa đậm đà, người thường nếu như dám uống vào một ly, ắt sẽ ruột gan đứt từng khúc, bị bên trong sắc bén kiếm khí cắn nát ngũ tạng lục phủ. Vì thế, ly rượu thứ hai xuống bụng, Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một tia rượu đỏ, khen ngợi nói, rượu ngon, thống khoái. Khương Ngọc Dương giờ phút này uống vào ly rượu thứ hai, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên không dễ chịu, bởi vì cái này cụm ly bây giờ đều là ẩn chứa hai người đối với võ đạo lĩnh ngộ, bao gồm đối với kiếm đạo hoặc là đao đạo hiểu, cùng với tu vi sâu cạn, như vậy toàn bộ cô đọng ở một ly rượu này bên trong. Đưa đến chung quanh rất nhiều người cũng hướng nơi này mơ hồ trông lại, đặc biệt là Khương Ngọc Dương, cơ hồ đều quen biết tất cả mọi người. Đây chính là đời này thân thể. Vì thế, hai người ngồi ở trên hư không, nâng ly cố sức uống, bên người khuynh thành người đẹp, tay cầm tỳ bà, khẩy đàn ra tuyệt đẹp giai âm tương bồi. Tuyệt đối là đời người thống khoái chuyện, cho nên mới vừa vào thành không phải Diệp Khởi Linh, giờ phút này chân đạp hư không, đối diện đi lên, cởi mở cười nói, ha ha, như vậy rượu ngon, chẳng biết có được không, để cho ta vào tiệc. Ha ha, Diệp gia ca ca chịu nể mặt, vô cùng vinh hạnh. Khương Ngọc Dương giờ phút này tiếng cười nói, lại một tôn yêu nghiệt xuất hiện, làm chung quanh tất cả người tuổi trẻ giờ phút này âm thầm run sợ, nhận ra đây chính là Diệp Khởi Linh, đã từng tàn sát dị tộc hơn 1 triệu nhân vật hung ác. Tin tức này, chỉ ở thiên tài đứng đầu trong vòng biết, Diệp Khởi Linh thừa kế cha ma khu máu tươi, một tiếng ma tính, đáng sợ tới cực điểm, mỗi nhập ma sau đó, thần trí bị lạc, cũng sẽ đi dị vực, chém giết dị tộc. Cho nên tu vi là đáng sợ nhất, tất cả thiên tài, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đối mặt Diệp Khởi Linh, càng không muốn cái này nhập ma. Vì thế, Khương Ngọc Dương ở trong Hoàng Thành, và Diệp Khởi Linh đã từng có mấy lần gặp mặt duyên. Nói như thế, cho nên Diệp Khởi Linh xuất hiện, trực tiếp nổ tung toàn trường bầu không khí, một vị áo bào lam thanh niên. Ngũ quan anh tuấn, lưng đeo một cái loan đao, thân thể cao ngất, trong tay kéo một cái bàn, đạp không tới, hét lớn, ba vị như vậy có nhã hứng, không biết ta có thể hay không tham dự trong đó. Đời này thánh thể, hoàng thiên, một vị kỳ nam tử, như vậy đạp không mà đi, đem trong tay hắn bàn, đối tiếp ở hạ vũ nơi này một bàn, hơi mỉm cười nói. Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, tựa hồ và Hoàng Thiên là bạn cũ, mở miệng nói, ngày xưa nói qua, thiếu ngươi dừng lại rượu, hôm nay liền làm bổ túc. Ha ha, dạy Linh ngươi thật đúng là biết chiếm tiện nghi à, bữa nhậu này, chỉ sợ không phải ngươi mời đi. Hoàng Thiên nhìn về phía trước mặt Hạ Vũ, gặp hắn môi đỏ răng trắng, mi thêm mục tú. Trong chốc lát không nhận ra hắn, nhưng có thể đứng hàng trong đó, đạt được Khương Ngọc Dương đồng ý, cộng thêm Diệp Khởi Linh vậy xuất hiện nền, tuyệt đối là đời này thiên tài. Vì thế, Hoàng Thiên nói như vậy trước, không ngờ trên bầu trời, truyền tới một tiếng hùng hậu tiếng, lộ ra tục tằng tiếng, một bầy chó ngày, uống rượu lại có thể không kêu thêm ta. Diệp Khởi Linh ngươi chuyện này làm, có thể kẻ gian không chỗ nói à? Thanh âm rơi xuống, một vị đại hán khôi ngô, trong tay dắt một con ba đầu linh ngao. Hạ Vũ làm sao xem, cũng cảm thấy hướng là cửu long ổ huyệt bên trong loài à? Hơn nữa ba đầu linh ngao, sợ rằng đã là huyền cảnh thực lực, đi về trước nữa một bước, chính là thiên cấp thực lực. Hắn là ai? Lại có thể nuôi dưỡng loại thú dữ này. Vì thế, Diệp Khởi Linh khẽ lắc đầu, man mãng, cường đại người luyện thể, trước mắt ở cấp 3 trung kỳ, chém chết qua địa nguyên cảnh lão gia. Không chỉ một vị, lời này hiển nhiên là cho Hạ Vũ giải thích. Vì thế, man mãng vào ngồi, nhìn về phía Hạ Vũ, giọng oang oang thét lên, ồ, vị này huynh đệ là ai à? Dạy Linh ngươi nói một chút xem. Đừng, để cho ta đoán một cái. Ta đoán là dạy khéo léo vị kia đệ đệ, đương thời táng ca truyền nhân, có đúng hay không? Hoàng Thiên bưng lên ly rượu, nhìn về Hạ Vũ, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm vẻ. Hạ Vũ đưa tay xóa đi hết trên mặt giả gắn, lộ ra nguyên bản mặt mũi, để cho Hoàng Thiên bọn họ lúc này nhận ra, không khỏi cởi mở cười to, mà phía dưới không ít người, rốt cuộc rõ ràng, có thể cùng Diệp Khởi Linh bọn họ ngồi chung mà tiệc uống rượu thiếu niên là ai? Có liên quan hắn lệnh truy nã, bây giờ còn đang trong thành treo đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-do-nối-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.